Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 151. Kém chút mê thất trên đại đạo, tinh thần phân thân, mượn nhờ tinh thần chi lực ngưng tụ phân thân, dựa theo công pháp ghi chép, đang ngưng tụ phân thân thời điểm, cần đem Lâm Nam thần thức tách ra đi, cùng tinh thần chi lực đem kết hợp. Mượn nhờ thiên địa chi lực, một lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể, nói là phân thân, kỳ thật cùng Lâm Nam bản tôn cũng không hề khác gì nhau. Có thể tu luyện, có thể suy nghĩ, hơn nữa bởi vì là lấy Lâm Nam thần thức làm chủ. Ở lúc cần thiết, Lâm Nam còn có thể toàn quyền tiếp quản phân thân tư tưởng. Dựa theo công pháp ghi chép, vốn nên như vậy. Vì sao nói như vậy đây? Cuối cùng, vẫn là ở Lâm Nam không có nghĩ tới phân đoạn xuất hiện sai lầm. Dựa theo tinh thần phân thân, công pháp ghi chép. Phân hóa thần thức cái này làm dịu, vẻn vẹn nhằm vào thần thức mà thôi. Nhưng là Lâm Nam đây. Lâm Nam thần thức đã không thể xưng là thần thức. Đó là tập hợp thần thức, xích tiêu thần lôi, thần hỏa mà thành sản phẩm. Thế là, làm Lâm Nam phân hóa ra đến cái gọi là thần thức. Cùng tinh thần chi lực đem kết hợp về sau, thần hỏa cháy hừng hực mà lên. Phân thân đúng là đã luyện thành, lại xuất hiện một chút sai lầm. Đầu tiên, phía trước bản kia vì tái tạo nhục thân mà tu luyện, niết bàn trọng sinh. Ở bản thân trong thần thức, tạo thành tùy thời có thể sử dụng thần hỏa. Tiếp theo. Ở tàng thư các không ngừng lĩnh hội công pháp về sau. Lâm Nam đối, niết bàn trọng sinh, thoáng cải tiến như vậy một điểm nhỏ. Mặc dù còn không có đạt tới từ không sinh có cấp độ, cũng đã có thể dựa vào năng lượng tái tạo nhục thân. Cuối cùng, làm thần hỏa tiếp xúc đến tinh thần chi lực. Hơn nữa dựa vào tinh thần phân thân, công pháp nội dung vận hành thời điểm. Ta tích cái ai ra, cái này tinh thần chi lực năng lượng ẩn chứa, thực sự là không được a. Lâm Nam cũng không phải là không có ở lúc buổi tối. Thoải mái nằm ở trong sân ngắm sao, mấy tháng sáng lên, nhưng khi lúc có thể cảm nhận được, cũng chỉ có đó cùng húc gió nhẹ, thanh thúy côn trùng kêu vang, mỹ vị bữa ăn khuya mà thôi, mà lần này... Lâm Nam lại là thật sự rõ ràng cảm thụ đến cái gọi là lực lượng, nguyên lai là chuyện như thế. Cái này nguyên bản làm treo ở bên trên bầu trời tinh thần, dựa vào công pháp cảm giác phía dưới, thế mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ huyền ảo lực lượng, phảng phất vượt qua thời gian và không gian giới tuyến. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lâm Nam cảm thấy bản thân phảng phất không gì làm không được. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm đến bất cứ chuyện gì. Loại cảm giác này, thật giống như mình ở sử dụng xúc địa thành thốn đồng dạng. Rõ ràng không phải là cái gì đơn giản là sự tình. Lại phảng phất một loại bản năng, một loại trực giác, nói với chính mình, ngươi có thể làm được. Bất quá, loại cảm giác này vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt. Lâm Nam thậm chí ngay cả thử một chút bản thân lực lượng ý nghĩ đều còn không có dâng lên. Liền biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn lại, phân thân liền đã luyện chế xong rồi. Phân thân có tư tưởng của mình. Lâm Nam có thể cảm giác được. Mình có thể đọc lấy phân thân tất cả ký ức. Cũng có thể chủ động lựa chọn đem ý nghĩ của mình truyền đạt đi qua. Hơn nữa tùy thời có thể phá hủy bộ này phân thân. Bất quá, làm Lâm Nam muốn để phân thân làm một ít chuyện thời điểm. Lại phát hiện không thích hợp. Dựa theo tinh thần phân thân, ghi chép. Bộ này phân thân hẳn là có thể tự chủ tu luyện mới đúng. Thế nhưng là vô luận phân thân làm sao thử nghiệm. Đều không thể hấp thu linh khí tiến vào thể nội. Bất quá. Cái này cũng không có nghĩa là phân thân không có chút nào thực lực. Mặc dù không cách nào hấp thu linh khí tiến vào thể nội, nhưng là phân thân nhưng như cũ có thể phóng thích pháp quyết. nhưng là mỗi một đạo pháp quyết cũng là câu thông ngoại giới linh khí thi triển. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa pháp quyết uy lực cùng ngoại giới linh khí mức độ đậm đặc thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên, cũng có thể để phân thân tùy thời dự sẵn linh thạch, để tránh xuất hiện ngoại giới linh khí chưa đủ tình huống. Dù sao có chút pháp quyết, tiêu hao linh khí thế nhưng là số lượng cao, thậm chí có thể trực tiếp rút khô linh khí chung quanh cũng khó nói. Nếu thật là dạng này cái gọi là phân thân, há không phải chính là một cái duy nhất một lần đạo cụ, còn không bằng mang tràn đầy bản thân phong ấn thuật quyển trục đây. Gần nhất căn cứ nghiên cứu của mình, đã có thể đem pháp quyết phong ấn tại quyển trục bên trong. Uy lực so với linh phù còn muốn lớn hơn không ít. Phân thân không cách nào tu luyện, để Lâm Nam hơi có chút gặp khó khăn. Dù sao ở Lâm Nam nguyên kế hoạch bên trong, chính là muốn ở phân thân cùng bản tôn tầm đó giao thế tu luyện. Mặc dù không có khả năng làm đến như ảnh phân thân chi thuật như thế, đem tu luyện thành quả phản hồi với bản thân, thế nhưng là Lâm Nam có thể giao thế sử dụng hai bước thân thể a. Để phân thân ở tông môn bên trong một khắc càng không ngừng tu luyện. Tu vi vượt qua bản thân thời điểm, liền thay đổi phân thân, để phân thân điều khiển bản tôn ở tông môn bên trong tu luyện. Cứ như vậy, Lâm Nam liền lại cũng không cần vào luyện công phòng. Hơn nữa tu vi còn có thể củng cố tăng lên, chẳng phải là phi thường vui vẻ một việc. Thế nhưng là, như thế nào cũng không nghĩ đến a. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình không nhúc nhích phân thân, chẳng những không thể tu luyện, ngay cả tư tưởng cũng có chút quá mức đơn giản. Chẳng lẽ mình tại luyện chế phân thân thời điểm xảy ra điều gì sai lầm hay sao? Bản tôn cùng phân thân tầm đó có thể trực tiếp trao đổi tin tức. Chỉ cần Lâm Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể truyền đạt ý nghĩ của mình cho phân thân. Đương nhiên, cũng có thể tiếp thu được phân thân tất cả ký ức cùng ý nghĩ. Thế là, làm Lâm Nam một cái ý niệm trong đầu xuống dưới về sau, thiếu chút nữa thì muốn đem bản thân làm tinh thần thác loạn. Cùng phân thân luyện chế lúc xuất hiện loại tràng cảnh đó khác biệt. Từ phân thân trong đầu tiếp thu được tin tức, lại là một cỗ kia cực kỳ huyền ảo lực lượng, nhưng là vừa mới vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ này lực lượng liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là bây giờ, lại là khắc thật sâu vẽ ở trong đầu của mình. Lâm Nam đột nhiên có chút minh bạch, vì sao câu này phân thân sẽ biểu hiện được như thế chất phác. Chỉ có ở tiếp thu được mệnh lệnh của mình lúc mới có thể hành động. CPU bên trong chứa đựng khổng lồ như thế lượng tin tức, căn bản liền phân không ra bộ nhớ đến xử lý những chuyện khác được không? Hấp thu trong đầu tràn vào khổng lồ tin tức, Lâm Nam căn bản không có biện pháp làm đến đem bọn hắn phân loại chỉnh lý. Giống như là vừa mới học xong bảng cửu chương biểu hiện, lại đột nhiên nhường ngươi học tập vi phân và tích phân một dạng. Hoàn toàn không cách nào lý giải nội dung trong đó. Cảm giác trong đầu vẫn một mảnh bột nhão thời điểm, y bố đột nhiên đẩy cửa vào. Mụ mụ, làm sao có hai cái? Hai cái, không nghĩ tới phân thân của mình mới vừa vặn luyện chế được, liền bị thấy được, còn may là bản thân tiểu y bố tranh thủ thời gian hồ lộng một lần. Dù sao phân thân sự tình, y bố vốn là sẽ biết, liền công pháp cũng là nàng giúp mình đổi. Bất quá, trong đầu đồ vật còn không có chỉnh lý xong a. Lâm Nam mặc dù còn có thể suy nghĩ, nhưng cũng chỉ còn lại năng lực suy tư, thậm chí ngay cả khống chế đối với thân thể đều làm không được. Đủ loại trên ý nghĩa mà nói, phân thân tựa hồ so chính mình cái này bản tôn còn muốn trâu bò dáng vẻ. Mụ mụ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lâm Nam bưng bít lấy đầu óc của mình, y bố có chút bận tâm chạy tới, dùng cả tay chân bò tới Lâm Nam trên thân, đưa tay dính vào Lâm Nam trên ót, một cỗ cảm giác mát rượi truyền đến. Lâm Nam phát hiện, trong đầu những vật kia thế mà toàn bộ trở nên yên lặng, không tiếp tục nhảy ra. Tạ ơn y bố, mụ mụ không sao, vuốt vuốt y bố đầu, nhìn xem y bố hưởng thụ bộ dáng. Mặc dù không biết nàng là làm sao làm được, nhưng dù sao cũng là tiên thú nha, vẫn là nữ nhi của mình, nghiêu bức một điểm cái kia cũng là nên. Mụ mụ, đây là ai? Nhún nhún cái mũi, y bố chỉ phân thân hỏi. Khá lắm, nguyên lai ngươi vừa mới là dựa vào vị đạo đem ta đoán được sao? Xem ra lại có một điểm cần thiết phải chú ý địa phương. Cái này phân thân cùng bản tôn vẫn còn có chút khác biệt. Đây là phân thân, bất quá tựa hồ xảy ra chút sai lầm, ta còn cần lại nghiên cứu một chút. Lâm Nam hơi giải thích một chút, cũng nói đây chính là y bố vì chính mình đổi đi ra bản kia công pháp luyện chế phân thân. Hơn nữa giới thiệu một chút chủ yếu công năng. Vậy mẹ thân, vì sao sẽ kém chút mê thất trên đại đạo đây? Nghe xong Lâm Nam giải thích, y bố nghiêng đầu một cái, ngón tay đỉnh lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ hỏi. Ngoặc kép, cái gì? Mê thất trên đại đạo? Vừa mới là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ y bố nhìn ra được? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ